chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 171, chọn quần áo, 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quả nhiên lúc nhìn đến Lãnh Vân Lâm xuất hiện, Triệu Hiểu Huyên ngây ngẩn cả người. Lập tức cô ta cũng dùng tay chỉ vào mặt Mộ Thanh Vũ. Phẫn nộ lên án, anh Vân Lâm, anh không nên tin cô. Là cô mắng em, là cô không đúng, mà Mộ Thanh Vũ chỉ là nhảy vào đến trong lòng anh. Cố ý dùng đầu cọ sát vai anh, sau đó còn cực kỳ bỉ ổi hướng các cô làm cái mặt quỷ. Lần này Triệu Hiểu Huyên lại càng tức giận đến giận sôi lên. Cô chưa từng gặp quá người đàn bà nào đê tiện như vậy. Rõ ràng cô cùng Lãnh Vân Lâm mới đúng môn đăng hộ đối. Rõ ràng Đổng gia thường thích cô. Nhưng mà, cái gia hỏa kia, cư nhiên ỷ vào chính mình là bạn kèm giường của anh Diễu Võ Dương Oai. Sau khi làm mặt quỷ, Mộ Thanh Vũ trái lại cũng không nói gì thêm các cô không tốt. Tay nhỏ của cô chỉ là cầm lấy vải dệt áo sơ mi trên vai Lãnh Vân Lâm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn cảm xúc tội nghiệp. Vân Lâm, em không có mắng cô. Em cầm quần áo anh chọn lựa cho em tới thử. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được các cô. Sau đó, cô cố ý nói một nửa. Nhất là, câu nói quần áo anh chọn lựa cho em kia lại càng đem Triệu Hiểu Huyên tức muốn chết. Cô mặc dù không có chỉ trích các cô, nhưng mà dù sáng dù tối đều nói các cô tại gây sự. Mà câu nói quần áo anh chọn lựa cho em kia, nhìn lại trong tay cô, quần áo không hề bạo lộ lại vô cùng dụ hoặc này thật sự là anh Vân Lâm chọn lựa để cho cô. Nơi này nhưng mà cửa hàng quần áo tình thú, anh Vân Lâm chạy tới chọn lựa quần áo cho cô, kia chẳng phải là bọn họ sẽ mặc vào thời điểm kia, nghĩ tới đây, Triệu Hiểu Huyên lại là tức giận. Lại là thương tâm, lập tức chỉ trích, cô còn nói ngươi không có mắng tôi. Vừa mới cô không phải nói cho dù mua tốt xem, Vân Lâm cũng sẽ không liếc nhìn tôi. Có phải cô nói hay không? Mộ Thanh Vũ lật chuyển mí mắt một phen, nhìn quần áo trong tay cô ta, lại nhìn dáng người cứng nhắc của cô ta. Lập tức than thở một câu, tôi chỉ là ở phân tích dáng người của cô, là không có tốt bằng của tôi thôi. Không chỉ có như vậy, cô còn cố ý dùng hung khí chính mình cọ sát trên ngực Lãnh Vân Lâm. Một bộ dáng lão nương chính là mạnh hơn cô. Cô, Triệu Hiểu Huyên nghe người công kích trần trụi như thế quả thực muốn xỉu vì tức. Cô không cùng cô ta so xuất thân, so gia thế, so bằng cấp, cô liền cùng cô ta so dáng người. Được rồi, thật giống như người đàn ông chuyên so năng lực phương diện kia. Đây chính là cha mẹ cho, cô ta nếu muốn ngực lớn cũng chỉ có thể đi làm phẫu thuật rồi. Nhưng dung mạo cùng dáng người phụ nữ, trên trình độ rất lớn là giỏi hơn gia thế cùng bằng cấp. Mộ Thanh Vũ cùng cô ra đòn sát thủ này tuyệt đối có thể tức giận đến cô hộc máu. Anh Vân Lâm, anh nghe một chút, Triệu Hiểu Huyên bị thủ đoạn vô lại của cô giận ngất. Cũng không biết nên là đi ứng phó công kích trần trụi như thế nào. Chỉ có thể nhìn Lãnh Vân Lâm, mà Lãnh Vân Lâm thân ở trung tâm gió bão, vừa mới vẫn bảo trì trầm mặc, biểu tình cũng không có lên xuống quá lớn gì, mãi đến bị Triệu Hiểu Huyên chỉ đích danh anh mới cúi đầu nhìn thoáng qua cô gái nhỏ bổ nhào vào trong lòng anh. Trên mặt cô sợ hãi cùng lo lắng đều là giả, giả đến chỗ ngay cả anh đều đã nhìn ra được tới. Là cố ý chọc giận Triệu Hiểu Huyên mới có thể trang ngốc giả ngu nói ra một phen nói vừa mới kia. Chỉ là, anh vươn ra ngón tay thon dài, nâng cằm cô nhọn hoắt, cách chương.